Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 72, người thủ mộ. Đống lửa nhảy động đến. Giờ phút này chúng ta toàn bộ nhân liền yên lặng ngồi ở một nơi cản gió dưới sườn núi. Không gấp chạy tới đại yêu mộ, thu lấy vật gì yêu hồn. Chỉ vì ở như nguyệt tâm tình bi thương phát tiết sau này. Như tiết nói như vậy một câu. Thừa nhất, sư tổ ngươi đã sớm ở tàn hồn bên dưới động tay chân. Người khác hoặc là hủy diệt, nếu không là thu không đi. Chuyện cho tới bây giờ, hoặc là sớm có năng lực người. Nhìn xảy ra vấn đề, sẽ chờ ngươi thu yêu hồn. Sau đó đến tiên nhân mộ trước tái chiến đi. Ta không hiểu, như tiết tại sao cuối cùng rõ ràng nhiều như vậy. Ở lúc ấy ta cũng không có bất kỳ tâm tình đi hỏi như tiết cái gì. Nếu nàng nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không vội vã đi đường. Chẳng qua là đến trời tối, tìm một cái nơi hạ trại đi xuống. Bởi vì xảy ra như vậy đột biến, mỗi người ở trên đường đều là yên lặng. Tiểu Hỉ mặc dù tiểu mau không biết xảy ra chuyện gì, cũng nhu thuận yên lặng với đi. Vôi trắng nhi liền rớt tại cuối cùng, nó tự nhiên cũng thì sẽ không phát ra cái gì vang động. Như vậy bầu không khí quá khó khăn được. Mỗi người cũng yên lặng làm sự tình. Đi đường, hạ trại, nổi lửa, lão Trương tìm thức ăn. Ngay cả Thấm Hoài cùng Ngô lão quỷ cũng đại khái biết rõ như tiết có thể phải rời đi sự tình. Cũng không có trong ngày thường, hoạt bát. Thấm Hoài chẳng qua là vô tình hay cố ý mãi cứ vỗ bả vai ta, cấp cho một ít an ủi. Mà Ngô lão quỷ thỉnh thoảng liền đáng thương liếc lấy ta một cái. Ta rất đáng giá đáng thương sao? Giờ phút này, đống lửa thượng nướng thức ăn. Cẩn thận lão Trương cũng không quên mỗi một lần cũng hâm lên một nồi canh cho chúng ta ấm người tử. Có thể yên lặng bầu không khí một mực kéo dài đến bây giờ. Chỉ còn lại trong nồi đun nước cô đông thanh âm. Đang cười nhạo như vậy trầm muộn bầu không khí. Đoàng đoàng đoàng, là lão Trương dập đầu yên nồi thanh âm. Tiếp lấy lão Trương vậy có nhiều chút thương giọng nói của tăng truyền vào chúng ta lỗ tai mỗi một. Người trong, ta và các ngươi nhận biết không lâu. Ta muốn ra mặt dày đi leo cái giao tình. Nói cùng đi ít ngày. Đối với các ngươi có rất vững chắc cảm tình. Cũng không biết các ngươi có nhận biết hay không. Bất quá, có nhận biết hay không ta cũng nói. Nói tới chỗ này, lão Trương từ trong lòng ngực móc ra hắn rượu túi. Đổ một hớp rượu lớn, ta muốn lấy tới cũng uống một hớp, nhưng không nghĩ vốn là ở đấu pháp sau khi nói với chúng ta lời nói cũng có chút lộ ra cung kính lão Trương lại trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Nói đến, thật kinh sợ, lại thời điểm này rót cái gì rượu. Nghe ta nói hết lời, ta không có giữ vững. Lão Trương lại thở dài một cái bắt đầu nói, ta là một cái quá lai nhân, lão bà đi theo ta 20 mấy năm. Nhi tử cũng mau học đại học rồi. Thời gian cũng cứ như vậy quá đi xuống. Ta không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Ta cũng vậy một người bình thường. Không hiểu các ngươi cái gọi là tu giả tới tấp các loại. Nhưng bất kể sao nói đi, kết quả cũng chỉ có một. Hai cái yêu nhau nhân muốn tách ra. Cái này cùng thế gian trong phổ thông hai người muốn tách ra có cái gì khác nhau? Các ngươi nói một chút thế gian này đi. Bao nhiêu yêu nhau nam nữ cuối cùng muốn tách ra. Mỗi người sinh nhật sống. Cuộc sống kia là cái gì? Củi gạo, dầu muối, tương giấm trà. Ai còn có khả năng rồi mấy dạng này? Liền làm cái tương tự mà nói chính ta đi. Lúc còn trẻ thích một cô nương. Thích đến trong xương đi. Thích đến bây giờ thỉnh thoảng rảnh rỗi. Vẫn sẽ suy nghĩ một chút. Nàng quá kiểu nào đây? Bây giờ là bộ dáng gì? Nàng còn sẽ nhớ đến ta sao? Nói tới chỗ này, lão Trương cũng ực một hớp rượu. Sau đó nói đến, nói ra những thứ này. Ta cũng không sợ các ngươi trò cười. Cô nương kia cuối cùng cũng là cùng ta tách ra. Nguyên nhân là cái gì? Ha ha, bởi vì ta khi đó dựa vào đại sơn sinh hoạt. Nhân gia cha mẹ ghét bỏ đâu rồi? Cho tìm một cái trong xưởng. Nhưng là, các ngươi nhìn bây giờ ta. Cũng không thật tốt sao? Coi như nhớ tới nàng. Rất nhanh sẽ bị lão bà kêu đi mua bình giấm A. nhi tử lại tan học không trở về nhà. Đi dã, ta phải đi tìm về tới loại chuyện này cắt đứt. Bởi vì nhớ tới nàng, không thể so với bây giờ ta trong cuộc sống chuyện vụn vặt nhi tới trọng yếu. Biết chưa, ta cảm thấy được hai người các ngươi quá không tiêu sái. Biết ta là cái gì ý tưởng sao? Lão Trương nói đến bây giờ, ta cùng Như Tiết đều tại nghiêm túc nghe hắn nói rồi. Vốn là chúng ta là không tâm tình, chúng ta cũng nhìn hắn, lặng lẽ chờ hắn cho chúng ta một cái đáp án. Người trong cuộc mơ hồ, giống như ta cùng Như Tuyết, ai tâm lý cũng không phải thật buông xuống. Loại này không cam lòng lưu trong lòng, cuối cùng sẽ thành ma. Đó chính là, hai người các ngươi ở thích thời điểm, là nghiêm túc thích quá đối với phương là tốt. Nữ phải đi, có thể, nói rõ ràng nguyên nhân. Nam không giữ được, có thể, đại độ chút, cho một chúc phúc, để cho nữ an tâm. Cái này có gì tốt tiếc nuối? Các ngươi ai cha người nào không? Ngươi nói một chút, thế gian này vạn sự nhi, ngươi còn có thể yêu cầu vào hết nhân ý. Đây mới là lạ, không vào nhân ý, ngươi liền không cố gắng sinh sống. Ngươi thế nào cũng phải làm chút tự do phóng khoáng chuyện. Với sinh hoạt gây khó dễ, điều này cũng tại rồi. Lão Trương nói xong lại tiếp tục uống một ngụm rượu. Cuối cùng thấp giọng nói đến, cảm tình loại chuyện này, chỉ cần hai thích nhân không phụ lòng đối với phương là được rồi. Tranh thủ quá, không kết quả, kia liền thả tay, giống như cô nương kia, ta ở thích nàng thời điểm, nàng cũng yêu thích ta, rất tốt với ta có cái gì thật oan ức thật hận, chẳng lẽ ai còn có thể nói cái này không tồn tại quá. Kéo con bê đi, vậy ta thì sao? Khi đó không phải là cưới không thể, dẫn người ta bỏ trốn, cả đời không thấy cha mẹ, kia không thể a, nàng không phụ lòng ta, nàng sau này gả người kia đối với nàng được, cũng là đủ rồi, ta cùng Như Tiết trầm mặc. Lão Trương những lời này dị thường đơn giản, nhưng cũng dị thường sâu sắc, đây là người bình thường đơn giản nhất phổ thông sinh hoạt trí tuệ. Khi đó, ta cùng Như Tiết ưng thuận tâm nguyện liền là như thế. Yêu nhau nửa năm, sau đó liền tách ra, lại cứ thiên về không thể tách rời. Cảm tình còn quấn vòng quanh đối với phương, chỉ bởi vì chúng ta không nhìn thấu, cũng không bỏ được. Tốt lắm, ta muốn nói, hai người các ngươi cảm thấy có cần phải trao đổi một chút sao? Bây giờ không tiết rơi, còn có trăng sáng, này rừng già trong phong cảnh không tệ. Đi một chút, nói một chút. Nói không chừng tâm cũng tự buông ra rồi. Lão nhìn quanh ta cùng Như Tuyết, Như Nguyệt dựa ở Như Tuyết đầu vai, không thôi nhìn Như Tuyết, Như Tuyết vỗ Như Nguyệt bả vai. Đến bây giờ chúng ta cũng chưa từng hỏi nàng và Thấm Hoài rốt cuộc là như thế nào nơi này. Bất quá, nhưng bây giờ không phải hỏi lúc này. Như Tuyết vỗ ôm Như Nguyệt, sau đó nói đến, đúng vậy, ta không thể trốn tránh rồi. Ít nhất là phải cho Thừa Nhất một câu trả lời thỏa đáng. Như Nguyệt lúc này mới phản ứng được. Có thể so với nàng, lòng ta đau không gần một nửa phân. Nàng cuối cùng là lo lắng nhìn ta liếc mắt. Ta đứng dậy, nói đến, ừ, ta nghe. Đường phân cách dưới ánh trăng rừng già giống như Lão Trương nói. Thật rất đẹp, ánh trăng bỏ ra, chiếu vào trắng như tuyết trên cây, trắng như tuyết trên đất. Liền nhẹ nhàng cho mỗi một món nhi cái gì cũng miệng lưỡi công kích lên ngân quang. Lóe lên giống như một thế giới mộng ảo. Ta cùng Như Tiết yên lặng đi ở trong rừng này. Bước chân dẫm đạp trên đất tiết động kẻo kẹt vang dội. Sau lưng vôi trắng nhi xa xa đi theo. Cho chúng ta đề phòng dã thú. Hết thảy lại có một loại an tĩnh mỹ. Khi đó, tâm lý ta liền có một cái nguyện vọng. Người biết là cái gì không? Ta lên tiếng, trong miệng thở ra thật dài bạch khí, rất nhanh lại tiêu tan ở trong không khí. Là cái gì? Như Tuyết hỏi, rất tự nhiên thủ khoác lên trong tay ta cánh tay, để cho ta đáy lòng ấm áp. Hoặc là Lão Trương lời nói thật để cho Như Tuyết lĩnh ngộ được cái gì? Tựa như cùng ta, chính là Nguyệt Yển mặc dù miêu trại rất đẹp, nhưng chúng ta chung quy ở nơi nào nói yêu thương, cũng quá đáng tiếc. Ta rất muốn mang ngươi đi rất nhiều nơi. cũng tỉ như đi xem một chút biển khơi a, nhìn một chút đại sơn a, không đủ nhất cũng đi nhìn cái Tây Hồ đi. Ta tận lực bình tĩnh nói đến, mặc dù ta không thể nào lập tức không đau lòng, nhưng là ta biết lão Trương nói có lý. Thật tốt, Như Tuyết trả lời vẫn đơn giản, nhưng là nàng là thật cho là tốt, là được a, nhưng là này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút đi. Khi đó chúng ta quyết định mỗi một năm nhìn một trận điện ảnh. Như Tuyết, ta không lừa ngươi, là ta mỗi một năm hy vọng nhất một chuyện. Lần này tới rừng già, ta đặc biệt cao hứng, cũng cảm thấy là cùng ngươi đồng thời du lịch. Ta nhìn trên trời trăng sáng nói đến, thật là thật xin lỗi. Thừa nhất, điện ảnh không thể lại cùng ngươi đi xem. Ta là thật phải rời đi. Không, không phải là rời đi, mà là lưu lại. Giọng nói của Như Tuyết tràn đầy áy náy. Cuối cùng, nàng muốn bắt đầu đối với ta nói lên. Lưu lại, ân, người nói. Ta biết tối nay Như Tuyết nhất định sẽ toàn bộ thẳng thắn. Ta lặng lẽ chờ Như Tuyết rơi văn. Ta vẫn nhớ lão Trương câu nói kia. Muốn chúc phúc nàng, để cho nàng đi an tâm. Đúng vậy, lưu lại, bởi vì ta phải làm người thủ mộ. Như Tuyết nhìn ta gò má, rốt cuộc nói ra câu trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.